Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng điều khiển, giám sát viên sững sờ báo cáo. Chỉ số tự hồi phục của thượng tướng đã tăng thêm 30%. Đại thần quốc phòng kế bên cũng choáng váng. Lắp bắp, không thể nào, chuyện này còn có thể khống chế được sao? Asacha cố gắng hít sâu, mong muốn níu giữ chút hương tường vi thân thuộc của chủ nhân. Nhưng ban đầu, khứu giác hắn chỉ bị lấp kín bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hoang mang, hắn dồn sức tìm kiếm. Và rồi, hương thơm quen thuộc bỗng bùng nổ trong từng thớ thịt. Đôi đồng tử vàng co rút mãnh liệt, như không thể tin rằng trên người vị hoàng đế tóc bạc vốn là một alpha đỉnh cấp lại tỏa ra hương ngọt ngào. Mơ màng, chỉ thuộc về Omega, mà mùi hương ấy không phải đến từ bất kỳ ai khác, mà chính là Nero, chủ nhân mà hắn đã nguyện một đời trung thành. Bản năng xé toạc lớp vỏ lý trí, như con dã thú bị cắt đứt xiềng xích. Cơ thể Asacha run rẩy dữ dội, hắn nghiến chặt răng, muốn giữ chút thể diện trước mặt chủ nhân, nhưng không kịp nữa rồi. Tin tức tố của Alpha bùng nổ tràn khắp phòng bệnh, mỗi một lỗ chân lông đều ngập hương tường vi say đắm. Sóng nhiệt chiều cuồn cuộn, nhấn chìm thần trí của vị sát thần. Không được, sao ta có thể vô lễ trước mặt chủ nhân? Đáng chết, thân thể sao lại phản bội ta đúng lúc này? Đau đớn xé rách cả tâm trí. Nero còn đang dặn dò việc dưỡng thương, thì Asacha bỗng bật ra tiếng rên nghẹt ngào. Thân thể hắn co giật kịch liệt, nước mắt trào ra từ đôi mắt vàng. Này, Asacha, Nero hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Băng vải che phủ người còn trong khoang chữa trị khiến hắn không kịp nhận ra dị trạng. Nhưng mùi hương nóng bỏng, cuồng dại kia đã tràn ngập phòng bệnh. Nero lập tức cảnh giác, vội che miệng mũi rồi kéo Bạch Lang Kỵ ra ngoài. Tại sao lại thế? Vì sao tin tức tố của Asacha lại hỗn loạn? Là do vết thương quá nặng sao? Bạch Lang Kỵ ôm hắn lao đi. Cả hai tràn ngập dấu hỏi. May thay, thuốc ức chế trên người Nero vẫn còn hiệu lực, giúp cơn cuồng loạn nhanh chóng hạ xuống. Trong phòng bệnh, y quan tất bật tiến hành cấp cứu thêm lần nữa. Giám sát viên nhìn dữ liệu, giọng run run, bệ hạ, có lẽ thượng tướng Asacha vừa bị kích phát kỳ đờ, âng đê, C của Alpha. Nguyên nhân vẫn chưa rõ, trong 5 đến 7 ngày tới. E rằng ngày ấy sẽ khá khó chịu. Nero, trong khi đó, bên ngoài chiến trường, mô đun bắt đầu phát huy tác dụng to lớn trong công tác tị nạn. Hàng loạt khối kiến trúc mô tổ siêu vẹo được dựng khẩn cấp trên nền đất đầy sẹo bom đạn, mang lại chỗ ở an toàn cho phần đông người dân. Khi cần, mô đun còn được tháo rời, tái lắp thành trạm y tế tạm thời hoặc đồn gác giữ trật tự. Hệ thống miêu điểm vốn là pháo đài chiến đấu, cũng nhanh chóng được chuyển đổi thành trạm trung chuyển vận tải. Nhờ sự điều phối của hội nghị tối cao, dòng chảy vật tư cơ bản khắp lãnh thổ đế quốc vẫn duy trì thông suốt. Ngay cả sau đợt xâm lăng khốc liệt nhất từ chủng tộc, xã hội đế quốc vẫn giữ được nhịp vận hành tối thiểu. Ở các tinh khu thiệt hại nhẹ, thương nhân cải tạo mô tổ gia đình thành xưởng nhỏ, công nhân trở lại lao động, hàng hóa lưu thông trở lại, thanh thiếu niên được gửi đến cơ sở giáo dục tạm thời. Trật tự xã hội, thật khó tin, đang dần dần khôi phục. Trong lịch sử dài dằng dặc của nhân loại, tốc độ hồi phục của xã hội sau chiến tranh như thế này quả thực hiếm thấy vô cùng. Như thể có một bàn tay vô hình đã sắp đặt sẵn mọi chi tiết. Từ trong số mệnh, cách chương.